Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1669, Thế Giới Tử Vong. Thế Tôn không hổ là Thế Tôn, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, gặp được Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương chật vật trốn ra được một khắc đó. Cũng đã nhận ra không ổn. Bắt đầu ra tay đánh vỡ Trương Bách Nhân trong cơ thể hư không. Một cái đường hầm hư không tự Trương Bách Nhân chỗ rốn mở ra đến. Muốn trốn ra bên ngoài giới, cho tới nói cái kia Thái Dương mảnh vỡ, lúc này liền mệnh đều không để ý tới. Còn muốn cái gì Thái Dương mảnh vỡ? Tử vong nguy cơ, trước nay chưa có tử vong nguy cơ tịch quyển toàn bộ tâm thần. Lúc này Thế Tôn Dương Thần căng thẳng, tất cả ý nghĩ biến mất, chỉ có chạy đi trở thành lúc này duy nhất ý nghĩ. Tu vi càng cao người, đối với nguy cơ liền vượt mẫn cảm, đặc biệt là đương thời Tôn nhìn thấy chính mình tuệ nhãn chảy ra huyết lệ một khắc đó. Thế Tôn thì biết rõ sự tình phiền toái, nguy cơ trước đó chưa từng có, trước nay chưa có phiền phức, từ tu hành đến nay. Thế Tôn trải qua vô số kiếp số, nhà Hán mấy lần diệt Phật, chính mình cũng đã từng bị người đánh nát kim thân. Nhưng mình nhưng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy nguy cơ. Thật muốn bỏ mình, Thế Tôn trong lòng dâng lên một luồng âm thầm sợ hãi. Nguy cơ, muốn đi, đem cơ thể ta trở thành cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Sau một khắc cong ngón tay búng một cái, hư không vặn vẹo, trong tay vô số kiếm khí che ngợp bầu trời tịch cuốn xuống. Chu tiên kiếm khí, chu tiên kiếm đồ bên trong dâng trào ra chu tiên kiếm khí. Mênh mông cuồn cuộn hướng về hạ đan điền vọt tới, muốn đem hạ trong đan điền phản đảng chu diệt. Thân thể là Trương Bách Nhân, đối với thân thể bên trong mỗi một cái kinh mạch, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, Trương Bách Nhân đều có tuyệt đối chúa tể quyền. Bất chấp thời không, bất chấp cự ly, che ngợp bầu trời mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, coi như là Thế Tôn cũng sờn cả tóc gáy, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh khủng, thật là khủng khiếp sát cơ. Kiếm khí không phải kiếm khí, chính là sát kiếp. Chu tiên kiếm khí nguyên bản chính là trong thiên địa một loại kiếp số. Là chúng sinh sát kiếp một trong, không người thoát khỏi kiếp số. Đường hầm hư không đã mở ra, Thế Tôn thậm chí thấy được ngoại giới nước biển. Chạm tới này nước biển mặn mùi tanh, thậm chí chỉ cần mình nhẹ nhàng bước ra cái kia một bước. Liền có thể dễ dàng chạy ra thân thể bên trong. Đáng tiếc một bước cự ly. Trong ngày thường đối với Thế Tôn tới nói căn bản là không tính vấn đề. Lúc này lại thành chân trời góc biển. Thế Tôn căn bản là không có thời gian đi bước ra cái kia một bước. Thế Tôn không bước ra đi. Huống chi là bốn Hải Long Vương. Bốn Hải Long Vương tu vi kém xa Thế Tôn. Tự nhiên cũng không bước ra đi. Nhanh, nhanh, ở nhanh một chút, Đông Hải Long Vương nội tâm đang điên cuồng rít gào, chỉ cần cho mình một cái hô hấp, không, một phần mười cái hô hấp, chính mình liền có thể từ nơi này chạy đi, đáng tiếc, không có người sẽ cho hắn mười cái hô hấp, lão phu trải qua vô số kiếp số, lẽ nào coi là thật phải bỏ mạng nơi đây, Thế Tôn trong mắt tràn đầy không cam lòng. Có thể không cam lòng lại có thể thế nào? Trốn không ra chính là trốn không ra. Mắt thấy cái kia cuồn cuộn kiếm khí liền muốn đem 5 người mai táng. Nhưng thấy lúc này Long Châu nhẹ nhàng run run. Một luồng huyền diệu gợn sóng tốc độ ánh sáng chỉ trong đó biến toàn bộ thân thể. Thời gian vào lúc này đông lại. Cái kia trong hư không lao nhanh kiếm khí không khỏi một trận đông lại. Chính là này một cái trong nháy mắt dừng lại, 5 người tuyệt cảnh trốn sinh, đã thoát ra Trương Bách Nhân thân thể, không có đi truy kích 5 người kia. Trương Bách Nhân trái lại đem ánh mắt đầu bắn vào nhà mình Long Châu trên. thần tính quấn lấy Long Châu, tra xét qua Long Châu mỗi một góc, không có bất kỳ gợn sóng, chỉ có ma chủng ở không ngừng thu dọn hút vào tổ long mảnh vỡ, hóa thành một cái phôi thai đang không ngừng hô hấp. Cũng không phải là có người cường hành ra tay, mà là thuộc về thân thể này ý nghĩ dừng lại kiếm khí. Này Long Châu bên trong ý nghĩ thuộc về thân thể một bộ phận. Đương nhiên có thể điều khiển thân thể. Thế nhưng, này đạo niệm đầu tại sao lại giúp đỡ Long tộc? Bởi vì ma chủng hấp thu tổ Long ký ức, bị tổ Long ảnh hưởng. Thần tính trong mắt tràn đầy không giải. Không có thời gian đi truy sát bốn hải long vương. Không phải thần tính không muốn đuổi theo giết, mà là trong cơ thể thế giới đang không ngừng tan vỡ. Chu tiên kiếm trận triển khai, đã làm rối loạn thế giới pháp tắc vận chuyển, ảnh hưởng pháp tắc tồn tại. Thần tính niệm động phù hiện ở bên trong thế giới, đã thấy chính mình nội thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, sinh cơ tựa hồ bị chém giết. Hư không không ngừng đổ nát, hướng về hỗn độn diễn biến, vẻn vẹn chỉ là triển khai một lần chu tiên trận đồ. Thế nhưng chu tiên trận đồ trong lúc vô tình sức mạnh, cũng đã chu diệt tiểu thế giới sinh cơ. Bên trong thế giới nhỏ này ký thác Trương Bách Nhân quá nhiều tâm huyết. Dính đến Trương Bách Nhân thôi diễn, pháp tắc diễn biến, làm sao sẽ dễ dàng buông tha. Chấn áp. Hợp đạo, niệm động thần tính sáp nhập vào bên trong thế giới, chỉ có một quyển trận đồ ở trong hư không trôi nổi. Hiển nhiên ở Trương Bách Nhân thần tính xem ra, Thế Tôn cùng bốn hải long vương so ra, nhưng là xa xa đuổi không được chính mình thế giới trọng yếu. Oanh, nước biển run rẩy, bốn hải long vương tham lam hô hấp trong nước biển tanh nồng vị. Trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng, chưa từng tới gần tử vong, tự vĩnh viễn đều sẽ không biết tử vong đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đi ra, Thế Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân thân thể. Cuối cùng thời khắc mấu chốt hư không ngưng trệ, Thế Tôn có chút, vì sao Trương Bách Nhân sẽ lưu thủ? Tại sao sẽ lưu thủ? Thế Tôn cau mày. Trong mắt xẹt qua như có vẻ suy nghĩ, xem ra lần này là đem Trương Bách Nhân ép. Hắn tất nhiên thần thông chưa đại thành, lúc nãy có kẽ hở. Nếu không như vậy, cái kia thần thông sao lại dừng lại? Trương Bách Nhân sao lại bỏ mất cơ hội tốt? Thế Tôn không hổ là Thế Tôn. Niệm động đã thôi diễn ra nhân quả. Những người còn lại đây, vì sao chỉ có hai vị Long Vương đi ra? Thế Tôn trong mắt tràn đầy nghi hoặc không giải. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đều chết hết. Tất cả mọi người bị Trương Bách Nhân giết chết. Đông Hải Long Vương ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Người căn bản cũng không biết Trương Bách Nhân khủng bố cỡ nào. 30 hô hấp tất cả mọi người bị hắn giết chết. Cái gì? Cái này không thể nào. Thế Tôn ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên. Cú mang. Sa Bỉ Thi, Thạch Nhân Vương, Trương Hành không người nào là xây đời đại năng, làm sao sẽ bị người 30 hô hấp giết chết? Chuyện này căn bản là không thể. Lời nói này đi ra Thế Tôn căn bản là không tin. Sa Bỉ Thi cũng tốt, Cú Mang cũng được, Thế Tôn tuy rằng hận không thể đem trấn áp chu diệt. Đối nhân xử thế tộc ngoại trừ này gieo vạ, thế nhưng trong lòng biết. Chính mình có thể chiến thắng đối phương, nhưng nếu nói chém giết quả thực là lời nói vô căn cứ. 30 hô hấp, tất cả mọi người chết rồi. Đừng nói ngươi không tin, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc này như cũ như rơi vào mộng, căn bản là không thể tin được chuyện này là thật sự. Nam Hải Long Vương trong mắt tràn đầy kinh khủng, một bên Quy Thừa tướng lúc này phục hồi tinh thần lại. Sợ hãi nói, tiểu tử này có như vậy nghịch thiên, hắn như có thủ đoạn như thế, chẳng phải là thiên hạ đã sớm quy nhất, há còn có chúng ta chuyện gì, mọi người giơ cổ chờ chém là được rồi. Hắn thủ đoạn này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng tất nhiên có thiếu hụt, bằng không há có không thi triển đạo lý, Thế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nhìn cái kia khoanh chân xa vào ở trong hồ nước thân thể. Ánh mắt lộ ra suy tư. Cơ thể hắn bên trong tất nhiên có bí mật lớn động trời mật. Nhưng cũng có không thể bù đắp thiếu hụt. Làm cho loại thủ đoạn này căn bản là không cách nào ở bên ngoài triển khai ra. Cho nên mới cố ý lừa gạt mọi người nói Dương Thần xuất khiếu. Hóa ra là cố ý hại mọi người. Nghĩ phải suy yếu mọi người thực lực. Thế Tôn ánh mắt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi chi ánh sáng. Lần này thiếu chút nữa thì ngã xuống. Đúng là thiếu chút nữa thì ngã xuống. Làm sao bây giờ? Bằng không thừa không có thức tỉnh. Đem thân thể chém. Bắc Hải Long Vương lộ ra một vệt ý động. Đông Hải Long Vương lườm một cái. Thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Nhưng lại không thể không giải thích. Thủ đoạn của hắn có lẽ có thiếu hụt. Nhưng chưa chắc không thể thật sự hiển lộ ở bên ngoài. Nếu như trả giá nào đó loại không thể nghịch đánh đổi. Đem cái kia loại thủ đoạn hiển lộ ra. Ngươi và ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Ai là đối thủ của hắn? Không nên lo lắng. Gấp không phải chúng ta. Cái kia chút tổn thất phân thân ra hỏa mới là chân chính tức giận chủ. Thế Tôn cười lạnh nhìn về phía phương xa. Bọn họ đến, đúng là đến, dù là ai hao tổn một bộ pháp thân, tổn thất trăm năm tu vi, cũng không thể không nhìn này các loại. Bắc Thiên Sư Đạo dưới chân, một vị hơn 30 tuổi hán tử đang trong đình viện làm thợ mộc sống. Bỗng nhiên cơ thể chấn động, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, quanh thân da chết, vết chai bắt đầu lột xác. Trong cơ thể tinh khí thần tam bảo không ngừng hội tụ ngưng kết. Thân thể đại dược nung nấu. Dĩ nhiên ở nửa ngày bên trong thoát thai hoán cốt. Ba búi tóc đen một lần nữa sinh trưởng. Hóa thành một mặt như quan ngọc trẻ tuổi đạo nhân. Bước ra một bước thân hình biến mất ở trong hư không. Trương Bách Nhân, ngươi lại chém ta pháp thân. Làm hại ta đây tôn pháp thân không thể không sớm giác tỉnh. Lần này ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao. Trên người mặc thợ mộc phục sức người trẻ tuổi ngự khí thần du. Trong mắt tràn đầy lửa giận đang nổi lên. Nước biển nổ ra. Trương Hành Pháp thân giáng lâm Đông Hải. Thái Nguyên Vương gia trong từ đường răng rác. Răng rác, từng bộ mệnh bài hóa thành bột mịn. Sau đó tự thấy kia đà tọa ở trong từ đường thân thể nháy mắt khô héo. Sinh cơ đoạn tuyệt, trong nháy mắt mấy vị lão tổ chết oan chết uổng. Không xong, chư vị lão tổ chết rồi. Trông coi từ đường đệ tử lúc này liên tục lăn lộn. Thanh âm thê lương truyền khắp toàn bộ vương gia. Vô số vương gia tu sĩ đột nhiên biến sắc. Sắc mặt hoảng sợ hướng về từ đường mà đi. Nhìn khí cơ kia đoạn tuyệt mấy vị lão tổ. Có người khóc đề có người kêu rên. Trong lúc nhất thời các loại người sinh bách thái không ngừng. Chư vị lão tổ mất đi cướp đoạt Trương Bách Nhân thân thể bên trong tạo hóa. Chư vị lão tổ tử vong cùng Trương Bách Nhân thoát không bắt đầu làm hệ. Việc này nhất định muốn Trương Bách Nhân cho ta vương ra một cái bàn giao. Chủ nhà họ Vương sắc mặt âm trầm quỵ đảo ở trong từ đường. Thù này không báo, ta vương gia tại sao lập đời? Mời lão tổ chân dung. Quá hồi lâu mới nghe chủ nhà họ Vương sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu. Không đơn thuần là Thái Nguyên Vương gia, lúc này Hà Đông Thôi gia, Phạm Dương Lô gia, Huỳnh Dương Trịnh gia, các đại thế gia môn phiệt đều có lão tổ xông lên tận trời. Mang theo chính mình bảo vật hướng Đông Hải tới rồi. Lần tổn thất này quá lớn, sở hữu tiến nhập Trương Bách Nhân trong cơ thể Dương Thần. Nguyên Thần, đều hồn phi phách tán bị người chém giết. Các đại gia tộc như không có tỏ thái độ, ngày sau làm sao đặt chân thiên hạ. Quả nhiên không đơn giản, cũng còn tốt lão phu nhịn được lòng tham. Có lớn hơn mưu tính, có người trong bóng tối vui mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.